Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Tôn nữ của ta mới 13 tuổi. Mọi người nghĩ đến liên quan tới Lý Hiên ưa thích mỹ nữ truyền thuyết. Nghĩ đến liên quan tới Lý Hiên bên người một đống lớn chuyện của nữ nhân dấu vết. Tất cả mọi người cảm giác sự tình rất là phiền toái. Vạn nhất Đường Nguyệt Hoa già, không sánh bằng nữ nhân khác, hậu quả kia sẽ thật không tốt. Bởi vậy tất cả mọi người lo lắng. Lục trưởng lão, ta nhớ được cháu gái của ngươi giống như dài đến còn có thể đi. Ngũ trưởng lão đột nhiên nói, tôn nữ của ta mới 13 tuổi, ngươi nghĩ gì thế? Lục trưởng lão tức giận nói, khụ khụ, ta cứ như vậy để xách một câu. Nói đến tông môn có rất nhiều thích hợp nữ hài, nếu như cùng Lý Hiên quan hệ thông gia, cũng là phương pháp thật tốt. Người kiểu nói này, điều này cũng đúng cái phương pháp tốt. Mấy cái đa mưu túc trí trưởng lão bắt đầu lẫn nhau thảo luận, nghĩ đến đem Lý Hiên lôi kéo đến Hạo Thiên Tông. Dù là nhiều gả cho Lý Hiên mấy mỹ nữ cũng không quan hệ. Dù sao có Lý Hiên, bọn họ rốt cuộc không cần giống như bây giờ, tránh trong núi không dám đi ra. Có Lý Hiên làm chỗ dựa, ai dám gây Hạo Thiên Tông? Cho nên giờ khắc này, các trưởng lão thái độ đại biến, theo trước đó bài xích Lý Hiên, đến bây giờ nghĩ xong được rồi khép. Tốt nhất nhiều gả mấy mỹ nữ cho Lý Hiên, nhiều sinh một số đời sau, dạng này Lý Hiên thì triệt để thuộc về Hạo Thiên Tông. Dù là võ hồn điện muốn tìm sự tình, nhìn đến loại tình huống này, cũng sẽ hành quân lặng lẽ. Bởi vậy những trưởng lão này cũng bắt đầu động tâm. Mà Đường Tam nghe các trưởng lão đàm luận, cả người đều không còn gì để nói. Tuy nhiên hắn cảm thấy đây là cách làm chính xác. Thế nhưng là liền phong hào đấu la đều thái độ như vậy. Cái này làm Đường Tam rất là không tiếp thụ được. Hắn nghĩ tới nếu như chính mình trở thành phong hào đấu la về sau, nếu như cũng thay đổi thành dạng này, vậy hắn cảm giác mình trở thành phong hào đấu la, căn bản cũng không có ý nghĩa. Dạng này phong hào đấu la, ta thà rằng không cần. Đường Tam sâu kín nói, dùng chỉ có chính mình nghe được nỉ non. Tốt, tất cả câm miệng, đường đường phong hào đấu la. Đều nói cái gì hỗn chướng lời nói. Đừng quên các ngươi là Hạo Thiên Tông phong hào đấu la. Đường Khiếu đứng ra quát lớn. Đối với tông môn trưởng lão, rất là bất mãn. Chúng ta cũng là vì tông môn. Vừa mới Đường Tam nói, Lý Hiên cùng võ hồn điện Hồ Liệt Na quan hệ thân mật. Đây chính là cái trẻ tuổi nữ hài. Đường Nguyệt Hoa tuy nhiên rất đẹp, nhưng dù sao lớn tuổi. Đúng vậy a, vạn nhất Lý Hiên bị võ hồn điện kéo qua đi, chuyện kia liền phiền toái. Cái kia Hồ Liệt Na ta thế nhưng là thấy tận mắt, là cái vô cùng ưu tú nữ hài, võ hồn cũng cực kỳ đặc thù. Lấy cái kia Hồ Liệt Na bản sự, không thể nói được sẽ đem Lý Hiên lôi kéo đến võ hồn điện. Cái kia đối với chúng ta Hạo Thiên Tông sẽ phi thường bị động. Đúng là cái này ý, có một số việc tất cần phải chú ý, mấy cái trưởng lão sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Cho dù là nhị trưởng lão cũng một bộ tán đồng bộ dáng. Bất quá, Đường Khiếu lại là không thèm để ý lắc lắc đầu nói. Các ngươi không có chú ý tới sao? Nguyệt Hoa dung mạo một mực bảo trì rất tốt, đồng thời còn trẻ một chút. A. Ngươi nói như vậy giống như thật trẻ hơn một chút. Đây là có chuyện gì? Thất trưởng lão cau mày nói. Kỳ thật trước đó Nguyệt Hoa cho ta viết qua một phong thư, nói qua một chút Lý Hiên sự tích. Mà dung mạo của nàng chỗ lấy biến đến tuổi trẻ, là bởi vì Lý Hiên cho nàng một loại thần bí nước. Loại kia nước có thể khiến Nguyệt Hoa thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. Nước này hẳn là Tiểu Tam nói tiến hóa chi thủy. Đường Khiếu chân thành nói. Thì ra là thế. Thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. không nghĩ tới lại còn có bảo vật như vậy. Thần toán môn thật sự là không tầm thường a. Nhị trưởng lão mang theo một tia rung động nói. Đúng vậy a, nếu như là người khác nói như vậy, ta khẳng định không tin. Nhưng là nếu như liên lụy đến thần toán môn, liên lụy đến Lý Hiên, cái kia không thể không tin. Thất trưởng lão đồng dạng có chút rung động nói. Các ngươi hãy nghe ta nói hết. Nguyệt Hoa trong thư, có thể cũng không chỉ là nâng lên thanh xuân mãi mãi. Dung nhan bất lão, còn nâng lên một chút những vật khác. Đường Khiếu mở miệng lần nữa. Những vật khác, là cái gì? Dính đến tiến hóa chi thủy sao? Thất trưởng lão vội vàng truy vấn. Đúng, các ngươi đều biết, Nguyệt Hoa cấp bậc của nàng thủy chung không cách nào đột phá hồn sư. Bởi vì võ hồn biến dị hồn sư con đường sớm đã đoạn tuyệt. Thế nhưng là, Đường Khiếu ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy mọi người trong chờ mong hơi có vẻ rung động thần sắc. Hắn nói tiếp, thế nhưng là tại nàng phục dụng tiến hóa chi thủy về sau. Nàng rốt cục có thể lần nữa tu hành, chẳng những thành công trở thành hồn sư, càng là đột phá đại hồn sư. Ngắn ngủi mấy năm đạt đến hồn tôn cảnh giới. Hồn tôn cảnh giới, mọi người nghe nói như thế tâm lý giật mình. Sau đó lập tức trở về muốn đại sảnh lúc tràng cảnh. Đem trước sơ sót tin tức, lần nữa suy nghĩ một lần. Quả nhiên là hồn tôn. Trước đó ta thì cảm giác mình không để ý đến cái gì. Hiện tại vừa nghĩ, lúc ấy Nguyệt Hoa đẳng cấp xác thực đạt đến hồn tôn đẳng cấp. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn chứ, Nguyệt Hoa thật là hồn tôn rồi. Tam trưởng lão truy vấn, đương nhiên khẳng định, trí nhớ của ta sẽ không gạt ta. Nguyệt Hoa tuyệt đối đạt đến hồn tôn đẳng cấp. Nhị trưởng lão khẳng định nói, vậy mà, lại còn có thể làm được điểm này. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần thần toán môn nguyện ý. Có thể khiến bất luận cái gì không cách nào người tu hành. Thu hồi được tu hành cơ hội. Cái này quá thần kỳ. Đây chính là hồn sư giới chưa từng có đại sự. Cái kia tiến hóa chi thủy. Thật sự là thần diệu a. Các vị các trưởng lão triệt để rối loạn. Nguyên một đám hâm mộ hiếu kỳ nói. Trong mắt đều là khát vọng. Hiển nhiên bọn họ nghĩ ra được loại tiến hóa này chi thủy. Trợ giúp bọn họ tu hành, đừng suy nghĩ, tiến hóa chi thủy khẳng định vô cùng chân quý, số lượng thưa thớt, thì liền Nguyệt Hoa cũng chỉ là đạt được một chút xíu. Các ngươi không có cơ hội, Đường Khiếu nhịn không được đả kích nói, cái này ai, ta liền biết, bực này thần vật khẳng định vô cùng thưa thớt, Nguyệt Hoa theo Lý Hiên, xem như đi lên một đầu may mắn bộ con đường. Đúng vậy a, không nói mãi mãi bảo thanh xuân, vẻn vẹn có thể tu hành võ hồn, liền có thể tăng lên thọ mệnh, huống chi lúc này mới mấy năm, Nguyệt Hoa vậy mà đạt đến hồn tôn, thời gian lâu dài, có lẽ cũng có thể đạt tới phong hào đấu la cấp bậc. Cái này tiến hóa chi thủy, khẳng định đối với tu hành có tác dụng lớn, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Mấy cái trưởng lão cảm giác rất là đáng tiếc. Bọn họ cũng muốn lấy được một số. Tối thiểu nhất đem thân thể thâm hụt bổ túc. Dù sao bọn họ đã già. Thân thể phương diện không được tốt không ít. Nếu như có thể đạt được bực này đồ tốt. Vậy bọn hắn nói không chừng có thể càng tiến một bước. Bởi vậy, các trưởng lão cũng bắt đầu động ý đồ xấu. Tự hỏi chính mình trong hậu bối. Có hay không đẹp mắt mỹ nữ, lại cùng Lý Hiên đến một môn thân càng thêm thân, nói không chừng liền có thể đạt được một số tiến hóa chi thủy xem như xính lễ. Cho nên các trưởng lão đều ngồi không yên, khụ khụ, ta có chút sự tình trước trở về một chuyến, ta cũng vậy, tuổi tác cao, ngồi lâu đau thắt lưng, đúng vậy a, cái kia lên hoạt động một chút. Mấy cái trưởng lão tìm cái cớ, đều vội vội vàng vàng rời đi, đều đi tìm hậu bối đi, tại chỗ chỉ để lại Đường Tam cùng Đường Khiếu bất đắc dĩ nhìn lấy tình cảnh này. đều biết những trưởng lão này mục đích. Tiểu Tam đừng để ý đến bọn hắn. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn họ. Làm thực lực trì trệ không tiến thời điểm, loại đau khổ này vô cùng khó chịu. Ta thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Đường Khiếu lắc đầu, có chút thở dài nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.